dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, nguyên chủ không thưởng cho hạ nhân, ngoài tính cách coi trọng tiền bạc, còn vì thật sự thiếu thốn. Dù mang danh tiểu thư hầu phủ, nhưng ngoài 5 lượng bạc mỗi tháng, nàng hầu như không có thêm nguồn thu nào khác. Nữ chính Tô Khinh Nhu thì được yêu chiều đủ đường. Hầu phu nhân, đại công tử và những người khác đều thường xuyên ban thưởng cho nàng. Nam chính cũng thường gửi tặng nàng các món quà. Và cả hoàng quý phi trong cung cũng muốn kéo nàng về phía mình. Nhìn qua thì rõ ràng nữ chính thật sự được cưng chiều hết mực. Còn nguyên chủ thì thật thảm hại. Thảm hơn nữa là cha mẹ nuôi ở nông thôn của nguyên chủ thường xuyên vào thành tìm nàng đòi tiền. Họ luôn nhắc nhở rằng chính họ đã nuôi nàng lớn khôn và đã đưa nàng trở lại hầu phủ để hưởng phúc. Họ yêu cầu nguyên chủ phải luôn nhớ ân tình này và tiếp tế cho họ. Nguyên chủ từng nghi ngờ và cố gắng để cha mẹ nuôi đi tìm nữ chính. Nhưng họ lại nói rằng họ chỉ coi nguyên chủ là con cái trong nhà. Không thân thiết với nữ chính vì không sống cùng nàng. Những lời này đã khiến nguyên chủ bị ép buộc. Nguyên chủ thật sự là một người chịu nhiều oan ức. Tuy nhiên, những điều này không quan trọng nữa. Vì Ngu Huyền đã lập kế hoạch trốn đi. Không lâu sau, Bích Hà vui mừng chạy vào. Đại tiểu thư, phu nhân đã phái người mang của hồi môn cho ngài. Ngài mau qua xem đi. Tuy nàng rất khinh thường vị tiểu thư này, nhưng Ngu Huyền nói đúng. Sau khi Tô Huyền gả vào vương gia, nàng sẽ trở thành nha hoàn của Tô Huyền. Những thứ của Tô Huyền sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay nàng. Nghĩ thông suốt rồi, Bích Hà trở nên tích cực hơn. Ta không muốn đi, bảo họ dọn vào phòng ta. Ngu Huyền nói, a, nhưng mà, Bích Hà do dự. Ngu Huyền liếc nhìn nàng một cách lạnh nhạt. Sao, đồ của ta mà không thể đặt trong phòng ta sao? Bích Hà bị ánh mắt lạnh lùng của nàng làm cho chột ra. Không hiểu sao từ khi vị tiểu thư này ngã xuống nước và bệnh nặng, tính tình liền thay đổi hẳn. Trước đây, nàng hay buồn bã, thay đổi thất thường, tìm cách gây sự, nhưng giờ lại yên tĩnh, ít tối, luôn làm những việc không hợp với thân phận. Dù vậy, sự yên lặng này của nàng lại thường mang đến cảm giác áp lực không thể phản kháng. Bích Hà cảm thấy có điều gì đó kỳ quái. Dù sao, vị tiểu thư đến từ nông thôn này thực sự coi tiền như mạng. Thường xuyên đòi tiền. Lần này, nàng càng khác người hơn, sợ rằng hầu phủ không cho của hồi môn, cứ đòi hầu phủ mang của hồi môn đến thôn trang mới chịu yên. Phu nhân và nhị tiểu thư cũng thật nhẫn nhịn, làm theo ý nàng, mang của hồi môn đến thôn trang. Giờ của hồi môn đã được đưa đến, nàng vẫn không hài lòng, đòi phải để vào viện của mình mới chịu. Thật đúng là người nhà quê chưa biết việc đời. Chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, Bích Hà vừa rồi đã lướt qua những món của hồi môn. So với của phu nhân chuẩn bị cho nhị tiểu thư thì không thể so được. Nhị tiểu thư là người sẽ gả vào hoàng gia, sau này làm hoàng tử phi, thậm chí còn có thể cao quý hơn. Sau khi thái tử qua đời, vị trí thái tử vẫn chưa được xác định. Cách chương.